Chương 16. Thua keo này, bảy keo khác. Đó là sự làm việc của người kiên nhẫn. Trung kẻ là người kiên nhẫn và bậc nhất. Ông phải cố hết sức để thắng nổi Liễu mới ngay. Cho nên sau một tháng tầm bổ, ông khỏe mạnh như thường, thì một dịp tốt đưa đến, ông không bỏ lỡ, đó là việc ông chạy Hàn Lâm. Không biết ông phải tốn kém mất bao nhiêu, mà dân làng phải rất đỗi ngạc nhiên là thấy bao nhiêu văn tự ruộng, ông cầm giáo cả. Về việc này, quan huyện phải thức suốt một đêm mới nghĩ ra công của Trung để chữ vào lý lịch. Bởi vì ngài nói, thầy phải làm một việc gì công ích cho dân, hoặc xây đường mở chợ, lập trường cho làng, hoặc bỏ tiền ra phát triển cho dân bị lũ lụt, thì tôi xin mới dễ. Nhưng Trung gãi tai thật thà đáp, lại quan lớn, chúng con không dám kêu man cửa quan lớn. Mấy năm nay, con chót tranh nhau vị thứ với thầy chánh tổng, nên kiệt sức lắm rồi. Giờ con chỉ đủ để đến kêu cửa quan lớn và các nơi mà thôi. Việc này dù tốn kém bao nhiêu mà được việc, con cũng xin cố. Bởi vậy quan huyện ghi cho Trung là đã có công lớn về việc cứu tế xã hội. Ngày khai chính, Trung giúp các quan về việc hậu đê năm ngoái và hết lòng với cuộc trị an. Nhưng lời khai cứ là lời khai, mà cái kết quả của sự đắc thắng phải là tiền. Quan huyện đưa Trung vào lại lục cụ tuần, rồi bởi có hai ngày mạnh thấy, và độ ấy xin phẩm hàm không khó khăn lắm, nên Trung được thưởng hàm đãi chiếu. Liễu như chết điếng, ông không chịu cho một thằng rốt nát hường Hàn Lâm, để rồi nó được ăn tiên chỉ. Ông nói, tôi tố cáo đến kỳ cùng, nó làm hại làng, chứ đã làm cho làng được cái gì? Xong nghĩ đến kiện cáo, ông lại giật mình. Ông bèn tìm đến cách trả thù không tốn tiền và viết những bức thư dài tố cáo tội trạng của Trung để gửi ngầm lên quan trên. Ông yên chí rằng rồi Trung sẽ bị tịch thu lại bằng sắc. Nhưng đến nửa tháng, công việc của ông chẳng có kết quả gì. Ông thở dài mà ức nhất là bị Trung gọi lại bằng thầy. Thấy người làng gọi Trung là quan Hàn Trung, có kẻ trịnh trọng gọi Trung là quan Hàn Nguyễn, Liễu bầm tím gan tím ruột. Thật là không còn trời đất nào nữa. Lại ít lâu nay, sao lắm người đến chơi nhà Trung thế? Hình như họ nghĩ đến tiệc khao sẽ tới, mà phải gây cảm tình sẵn với người cho ăn. Không thể như thế được. Liễu bèn xin tử chánh tổng, để Trung mất gọi mình rách máy, rồi xui người làng làm đơn kiện Trung, xin nhà nước tiêu thu bằng sắc của người có tội. Ông đành bỏ tiền ra vậy. Ông sửa một bữa rượu, người dân làng đến chén, rồi đứng dậy nói, thưa các cụ, việc ông Lý Bá làng ta được thưởng Hàn Lâm, chắc các cụ đã biết. Cái đó ông cũng là một sự danh giá cho làng. Nhưng tôi thiện nghĩ, hàm Hàn Lâm chỉ dành cho những người văn hay chữ tốt hoặc người đã có nhiều công trạng. Tôi xét ông Lý Trung không đáng được nhà nước thưởng về một lễ gì cả. Cho nên anh em ta nên ký Trung vào một đơn để tố cáo ông ta, xin nhà nước xóa cái hàm ấy đi. Bởi vì nếu bất cứ ai có tiền cũng mua phẩm hàm, thì rồi ai thiết làm việc gì công ích nữa. Các cụ ngồi nghiêm chỉnh, nhìn nhau để xem ý nhau. Bút khen, cụ Chánh nói phải lắm. Liễu tiếp, đây tôi đã thảo một lá đơn, giá một mình tôi ký, rồi đệ lên quan trên cũng được. Nhưng tôi muốn xin cả chữ ký các cụ cho lời nói thêm sức mạnh. Soang nói, cụ kể tội Lý Bá những gì? Vâng, tôi nói sơ lược cho các cậu nghe, rồi chốc nữa xin cùng bàn để viết đơn. Năm Tý, Lý Trung hà lạm tiền thuế, sự đó dân đã kêu đến tai quan trên. Năm Sửu, Trung đánh dân, bắt dân đi đê, mà chẩm món tiền nhà nước trả lại. Sự này khi cụ Tú còn làm chánh hội, có phát đơn kiện. Năm Mão, Trung ăn tiền của thân nhân người mắc bệnh thời khí để giấu quan trên, đến nỗi làng bị tai hại. Năm Thìn, Trung bỏ việc tuần phòng, có cướp vào mà không biết. Sau quan trên hỏi, lại chỉnh là có trộm. Lại năm Thìn, Trung đã lộng quyền, bắt đám người che lọng khi rước sắc thần từ miếu về đình. Tại năm Thìn nữa, khi tranh cử nghị viện, Trung dám cắm đằng mũi chiếc ô tô chiếc cờ vàng, lá cờ của vua. Bà Xích ngắt lời, ấy, hình như đấy là xe có bảo hiểm, nên có cờ ấy đấy chứ. Liễu cau mặt, thì vang hẳn hoi, mắt ông Trung thấy mà lị. Bút nói, những việc về năm Thìn, ông xếp đặt cho có thứ tự trước sau. Vâng, lại năm nay, Trung nói dối nhà nước để xin tư phẩm hàm. Đấy, tôi chỉ đơn cử những việc lớn. Mọi người bàn đi tán lại, rồi Liễu loay hoay viết đơn. Nhưng khi ngẩng lên, ông chỉ thấy còn có 7 người nằm quanh bàn đèn. Còn những mặt đỏ khác, cái nhăn nhó kêu đau bụng phải vội về, cái hốt hoảng đi, nói rằng con ốm nặng, cái vở vĩnh nói bận chút việc, chốc nữa lại đến, cái sợ sệt, thú rằng không muốn lôi thôi. Liễu tức lắm, đành lấy 7 chữ ký, họp với mình là 8, rồi ông nói: "8 chúng ta không bắt Lý Trung phải thất điên bắt đảo à?" Liễu thắng ngựa lên huyện. Từ lúc ấy, tiếng xì xào trong làng trở nên ồn ào dần. Chỗ này người ta đoán Trung bị tước Hàn Lâm, chỗ kia người ta chắc rồi quan huyện đến phải triệt. Nhưng sự thực, Trung đã vọt lên huyện trước Liễu để nói lót. Nên khi Liễu đến công đường, quan cầm lấy đơn, mỉm cười vỗ vai, mời Liễu ngồi và ôn tồn nói: "Thầy khí chậm quá, tôi tiếc không làm được thầy vừa lòng. Và lại nếu thầy bảo nhà nước lầm, thì nhà nước là ai? Nhà nước là tôi, là cụ thần, là cụ chánh sứ, là cụ thống sứ chứ ai? Vậy thầy thử nghĩ xem, thầy đương là dân, vậy có nên tố giác sự lầm lẫn của quan trên hay không? Bởi vì đây không phải là thầy kiện Hàn Trung, mà chính là thầy kiện các quan kia đấy." Liễu gãi tai, không đáp thế nào được nữa. Ông huyện lại nói: "Nghĩa là công việc đồng lần, rồi vài tháng nữa triều đình có án điểm, ai muốn tự xin Hàn Lâm, tôi lại xin cho." Câu nói làm Liễu nghĩ ngợi: "Hay mình cũng xin?" Ý mới ấy luẩn quẩn trong óc Liễu. Ông huyện cười, nói sát sạt: "Được Hàn Lâm bao giờ trả hơn, làm gì cũng không được danh giá bằng quan Hàn." Liễu ngẩn ngơ hỏi: "Lại quan lớn, một làng hai Hàn Lâm có được không ạ?" Quan cười: "100, 1000 Hàn Lâm cũng được, chỉ sợ không có người đủ tiền lo mà thôi."